Liên Hoa Bảo Giám, chương 106, Bi Minh Chi Lễ, góc truyện audio.com. Đây nguyên là thuyền của ngoại công ta sao? Đỗ Trần cả kinh đứng bật dậy. Người xác định không có nhìn lầm chứ? Chỉ dựa vào bức họa mà nhìn thì hẳn là không thể sai. Dịch Cốt kiên định nói, nếu con thuyền này giờ thuộc về thiếu gia thì sau khi ta nhìn thấy nó là hoàn toàn có thể xác định, bởi vì lão giáo chủ có một bí mật đặc thù chỉ có người của Gia Tát Thánh Giáo mới biết. Tỷ như, lão giáo chủ thích đàn hương mộc để có thể phụ trợ thực vật hệ đấu khí, dùng loại gỗ cực kỳ hãn hữu này để đóng thuyền. Gỗ trên Bieralex rất thơm, Đỗ Trần nói một số điều thu thập được, sau đó nói. Mặc dù ngươi trọng thương chưa lành không tiện di động, nhưng chuyện này quan trọng, ngươi lập tức cùng ta đi lên thuyền nhìn một lần. Dịch Cốt lắc đầu cười khổ, ta có thể cự tuyệt sao? Dặn dò Harry chiếu cố tốt nữ nhi, Đỗ Trần xuất môn mang một nguyễn kiệu, lệnh cho Dịch Cốt tới bờ biển trước. Cử chỉ nhỏ này của Đỗ Trần khiến cho Dịch Cốt có hào cảm. Mặc dù Francis có thể ra vẻ tư thái, nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất bề ngoài hắn cũng cho mình đủ tôn trọng cùng quan hoài là được rồi. Ít nhất sau này mình không cần lo lắng việc phụng sự một chủ nhân bạo ngược, còn có thể giữ được sự tôn nghiêm. Hai người đi tới bờ biển, thủ hạ của Pia chính đang ở trên thuyền, dựa theo chỉ đạo của Đỗ Trần mà tu chỉnh con thuyền một chút. Đều dừng lại cho ta, để tất cả đồ đạc trở lại chỗ cũ. Đỗ Trần lớn tiếng phân phó, lại nói, lập tức mời Pia tiên sinh tìm L. Griffin, nói ta có việc gấp muốn gặp hắn. Suy nghĩ một chút, Đỗ Trần sợ L. Griffin từ chối, lại bổ sung. Nếu L. Griffin tiên sinh trì hoãn, vậy chuyển cáo tới hắn, ta nguyện vì hắn đổ một ván. Các công tượng vội vã rời khỏi. Đỗ Trần lệnh kiệu phu đưa Dịch Cốt lên thuyền rồi để cho kiệu phu chờ dưới thuyền, chính mình cùng Dịch Cốt bước lên sàn thuyền. Đúng vậy, đây chính là Ross. Trên khuôn mặt âm lệ của Dịch Cốt cũng hiện lên chút lưu luyến, hắn vịn tay vào lan can, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của thuyền. Thiếu gia, không cần tiến vào trong thuyền xem xét nữa. So với hơn 30 năm trước khi con thuyền này mất tích vốn không có gì thay đổi. Biến hóa duy nhất chính là hai bức họa, Dịch Cốt chỉ vào hai bức họa cự long màu vàng lợt trên thân thuyền, phẫn nộ nói. Đáng chết, ai dám vẽ bức họa tại đây, lão tử nhai xương đầu hắn. Đỗ Trần kinh ngạc, từ khi Dịch Cốt tranh chức giáo chủ, lại vì lợi ích mà hợp tác cùng bác bì mà xem xét, hắn không phải là một người hoài niệm cái cũ, thậm chí là một người có chút lãnh huyết tàn khốc. Tại sao vừa thấy con thuyền này lại biểu hiện như là gặp được thân nhân? Dịch Cốt bây giờ chịu kiềm chế bởi tinh thần khế ước tuyệt không có khả năng phản bội, vì vậy Đỗ Trần cũng thẳng thắn hỏi. Xem phản ứng của ngươi, con thuyền này có ý nghĩa đặc biệt đúng không? Dì Francis cho dù không từng nhìn thấy Ross thì cũng nên nghe qua ý nghĩa của Ross chứ, hắn không phải là người kế thừa thần lực của Gia Tát Thần sao? Chẳng lẽ bác bì không có nói cho hắn? Dịch Cốt đối với Đỗ Trần sinh ra nghi vấn, chính là ngay sau đó đầu hắn lại bắt đầu đau ê ẩm, hơn nữa sự đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Dịch Cốt trong lòng cả kinh. Đáng chết, tinh thần khế ước của nha đầu kia thật sự quá ác độc, chẳng lẽ cả hoài nghi chủ nhân đều không thể sao? Quá bá đạo, góc truyện audio.com. À quên đi, chết tử tế không bằng sống tiếp, huống chi Francis cũng là chính hệ huyết mạch của lão giáo chủ, chính mình phụng sự hắn, từ thân phận cùng danh phận cũng đều không tính là ủy khuất. Nhận mệnh thôi, nghĩ vậy, Dịch Cốt vui vẻ không nghi vấn nữa, nói. Xem ra bác bì chưa bao giờ nói cho thiếu gia về chuyện của Ross, ta đây cẩn thận giới thiệu một chút. Dịch Cốt một mặt dẫn Đỗ Trần xem xét thân thuyền, một mặt giới thiệu lịch sử của Ross. Một đường này hắn như là trở về nhà mình, tiện tay mở rất nhiều các ám bí mật, bất quá, bên trong đều trống rỗng. Ross này có hơn ngàn năm lịch sử, nó vốn là du thuyền của giáo chủ đời đầu. Trong giáo hội điển tịch có ghi lại, năm đó Gia Tát Thần từng tứ phúc cho con thuyền này. Lúc mới đầu, con thuyền này là một trong những thánh địa của thánh giáo chúng ta, bên trong thờ phụng thánh vật của giáo ta. Bi Minh Chi Lễ, lúc này, Dịch Cốt vừa vặn dẫn Đỗ Trần đi tới đầu thuyền, hắn chỉ vào tinh thạch hình lăng trụ trên đầu thuyền nói. Bất quá, 50 năm trước xảy ra một vụ tai nạn hàng hải, thiên hàng cuồng lôi phá hủy Ross, hơn nữa Bi Minh Chi Lễ được cung phụng trong thuyền cũng không cánh mà bay, mất tích ly kỳ. Lão giáo chủ cũng chính là ngoại công ngươi lúc ấy vừa mới kế nhiệm vị trí giáo chủ, người lệnh cho lưu lại mảnh vỡ của Ross, phối hợp với U Đàn Mộc Hương một lần nữa kiến tạo lại Ross, đồng thời vì nhắc nhở chính mình không quên đi thánh vật Bi Minh Chi Lễ nên người đã tạo nên trên vách thuyền bộ dáng của Bi Minh Chi Lễ. Đỗ Trần gật đầu, trong lòng hiểu được tình cảm của Dịch Cốt đối với con thuyền này. Ross, hôm nay là Bieralex, là cổ tích văn vật của Gia Tát Giáo Hội, mặc dù được kiến tạo lại nhưng trong mắt các thành viên Gia Tát Giáo Hội nó có địa vị đặc thù. Bi Minh Chi Lễ, bác bì cổ quái chưa bao giờ đề cập qua với mình về thứ đồ này, hắn tại sao lại không nói cho mình? Chờ một chút, lão thiên, Đỗ Trần nhìn hình tinh thạch trên đầu thuyền kinh hoàng, hắn ý thức sờ sờ Hạng Liên trên cổ mình. Bác Bì đã từng tặng hắn một vật hộ thân, bên trong có một giọt nước mắt trong suốt. Hạng Liên cùng thủ tượng trên thuyền có hình thái tương tự. Đỗ Trần lấy Hạng Liên trên cổ xuống, đưa ra trước mắt Dịch Cốt. Đồ vật này là bác Bì cho ta, ngươi biết không? Cái này, Hạng Liên này là... Thần sắc Dịch Cốt biến đổi, hắn cầm lấy Hạng Liên nhìn chăm chú. Thiếu gia, từ hình dáng mà nhìn thì viên ngọc này cùng Bi Minh Chi Lệ giống nhau. Không, chính là giống nhau như đúc, nhưng, nó nhỏ hơn rất nhiều. Vốn Bi Minh Chi Lệ lớn như một hài đồng mới sinh vậy. Hai tay có chút run rẩy, thanh âm Dịch Cốt vô cùng hưng phấn. Nhưng nó cho người ta cảm giác giống Bi Minh Chi Lệ, tiếng khóc sâu kín, tiếng khóc bi thống của nữ nhân, tuyệt không có sai. Dịch Cốt cung kính đưa Hạng Liên tới trước mặt Đỗ Trần, tỏ lòng biết rõ Đỗ Trần nghĩ gì, trực tiếp nói. Theo phỏng đoán của ta, đồ vật này dám chắc có quan hệ với Bi Minh Chi Lệ. Đỗ Trần lặng im tiếp nhận Hạng Liên, thầm nghĩ, Bi Minh Chi Lệ mất tích 50 năm trước, khi đó Mây Phe còn chưa có xuất sinh, mà bác Bì lại nói đồ này là của Mây Phe lưu lại cho mình. Nếu bác Bì không nói dối, vậy nhất định là do Mafia phát hiện ra tin tức về Bi Minh Chi Lệ bị mất tích. Bác Bì cùng Mây Phe trong lúc đó dám chắc có chuyện mà mình không biết. Bác Bì đáng chết, tại sao không nói rõ ràng. Đỗ Trần đeo Hạng Liên lại, nói. Người tiếp tục nói về chuyện của Ross đi. gocchuyenaudio.com Vâng, sau khi trọng kiến Ross, lão giáo chủ phát hiện ra tin tức của Bi Minh Chi Lệ tại đấu thần đảo, cho nên xuất lĩnh chúng ta lèn vào học viện. Trong đó, Philip với luyện kim thuật siêu trác của hắn đã lấy được tín nhiệm của Dịch rồi trở thành phó viện trưởng, bên ngoài truy tra Bi Minh Chi Lệ, còn lão giáo chủ mang theo 4 thánh đồ chúng ta ngầm truy tra. Rốt cục chúng ta tại Thiên Vương Sơn tìm ra đầu mối. Dịch Cốt lắc đầu, lão giáo chủ cùng tả trưởng lão mang theo hơn 10 vị thánh đường võ sĩ ngồi trên Ross đi trước tới Thiên Vương Sơn. Kết quả Thiên Vương Sơn, đấu khí tụ, lão giáo chủ cùng bọn họ đi không trở về, phía sau hẳn có rất nhiều chuyện. Nói như vậy, 4 thánh đồ tranh đấu, Mây Phe ở đâu không rõ, ý đồ của Philip là dùng mình làm thực nghiệm phẩm. Tất cả đều là từ việc Bi Minh Chi Lệ trên Ross mất tích mà dẫn phát ra. Bây giờ Ross lại xuất hiện, hai người đang nói chuyện thì bỗng Pia vội vã chạy đến. Francis, ngươi vội tìm L. Griffin tiên sinh sao? Vị này là, đây là đấu thần tùy tùng. Đỗ Trần dừng một chút, hắn không nói qua tên của Dịch Cốt. Dịch Cốt liếc mắt nhìn Pia, thanh âm lạnh lùng. Brooke, nguyên lai là Brooke tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Pia thuận miệng nói lời khách sáo. Trong mắt hắn, Dịch Cốt là một người trọng thương chưa lành, sắc mặt tái nhợt, cước bộ hư phù là một tiểu đấu sĩ tầm thường, mặc dù diện mạo có vài phần tàn nhẫn nhưng khí thế không đáng nhắc tới. Lão liền nghĩ đến Francis là nhị cấp đấu sĩ thì hẳn cũng không có tùy tùng cường đại. Bất quá Francis dù sao cũng là ân nhân của hắn, Pia đối với Dịch Cốt cũng nên khách khí một chút. Ngày sau Brooke tiên sinh nếu có gì cần cứ trực tiếp tới Hồng Sa đổ tràng tìm ta là được. Khóe miệng Dịch Cốt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Đỗ Trần phất tay bảo hắn đi xem xét thuyền, lại hỏi. L. Griffin tiên sinh tới rồi sao? Pia lắc đầu, L. Griffin tiên sinh sau khi rời khỏi đỗ tràng đã đi gặp Dịch viện trưởng. Dịch viện trưởng nói hắn đã rời khỏi đấu thần đảo. Dịch viện trưởng, à ta biết rồi. Được rồi, ta muốn hỏi L. Griffin tiên sinh một vài việc. Cái này, ý có chút khó khăn, bởi vì dựa theo quy củ đánh cuộc của cao thủ đồ thuật thì chỉ có quyết đấu thắng bại, sau đó tuyệt không hỏi đối phương về bối cảnh cùng tình báo, nếu như chịu thua tuyệt không có trả thù. Francis đồ thuật cao minh như thế hẳn là biết quy tắc này. Ban ngày Francis không hỏi, ý còn tưởng Đỗ Trần đã biết. Đỗ Trần quả thật biết cho nên ban ngày hắn không có hỏi, nhưng bây giờ thì khác. Ross mất tích hơn 10 năm giờ lại đột nhiên xuất hiện trong tay L. Griffin, Đỗ Trần sao có thể không hỏi đến. Dịch Cốt nhìn Pia do dự không chịu nói không khỏi hừ một tiếng, thanh âm rất lạnh. Ngươi là một tên đấu thần tùy tùng nho nhỏ mà dám hừ ta. Pia có vài phần tức giận, nể mặt Đỗ Trần nên hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dịch Cốt, sau đó coi như không nghe thấy, thở dài nói. Francis, ta khuyên ngươi sớm trở về. Đối với ân nhân cứu mạng còn giảng giải việc phá quy củ thật là con mẹ nó không đủ nghĩa khi a ta phá lệ một lần. L. Griffin tiên sinh xuất hiện 3 năm trước đây, bối cảnh của hắn thập phần thần bí, bên người chỉ có một con thuyền cùng 20 mấy tùy tùng. 3 năm qua, hắn du đấu tam đại lục đổ chiến cao thủ đồ kỹ khắp thiên hạ chưa bao giờ bại cho tới hôm nay hắn thua ngươi. Đây là lần thất bại duy nhất của hắn. Ngừng lại một chút Pia bổ sung. gocchuyenaudio.com cũng có vài người bại điều tra về L. Griffin, nhưng bây giờ tra ra ba điều. Đệ nhất, hắn lần đầu tiên xuất hiện tại phía nam đại lục bên Lenin đế quốc cảng Antwerp, bên người chỉ có con thuyền này cùng 20 mấy tùy tùng. Thứ hai, người bên cạnh hắn toàn bộ đều là cao thủ. 3 năm qua đã có không ít người tìm hắn trả thù nhưng không có một người thành công. Thứ ba, hắn có tước vị thần thứ công tước, quen biết với rất nhiều đại nhân vật tỷ như Dịch viện trưởng của chúng ta. Dịch biết hắn, vậy là tốt rồi. Đỗ Trần thầm gật đầu cảm tạ rồi lấy cớ chia tay Pia. Trên đường về túc xá, Đỗ Trần vốn muốn gọi Kiệu Phu Khanh Dịch Cốt về, bất quá hắn cự tuyệt. Đỗ Trần nhìn sắc mặt âm lãnh của Dịch Cốt không khỏi cười. Người phát hỏa sao? Dịch Cốt gật đầu, hổ lạc đồng băng bị chó lờn. Không thể tưởng được Pia, một tên bát cấp đầu thần dám như vậy trước mặt ta. Nếu thân thể ta bình thường thì chỉ phất tay là có thể lấy mạng hắn. Hai tiểu tử của thánh giáo, đương nhiên là chỉ Byru cùng Thomas, bọn họ đều là cửu cấp A, Dịch Cốt lại nói. Không thể tưởng được ta là cửu cấp đấu thần mà lại bị một tên bát cấp đấu thần miệt thị. Người cũng là cửu cấp cùng Byru bọn họ giống nhau. Nhưng tại Thiên Vương Sơn thực lực của các ngươi biểu hiện lại chênh lệch rất lớn, chẳng lẽ cùng là cửu cấp lại có sự bất đồng sao? Đỗ Trần cảm thấy ngạc nhiên, đương nhiên bất đồng, Byru bất quá chỉ là cửu cấp sơ giai còn ở vào giai đoạn luyện hồn, mà ta đã là song hồn hợp nhất. Đỗ Trần xấu hổ, trong khoảng thời gian này chuyện của hắn nhiều lắm, cơ hồ không thể nào quan tâm hết. Mỗi ngày tới khóa học hiện tại nghe không hiểu lý luyện cao thâm. Bất quá bây giờ không phải đang nghiên cứu lý luận, qua vài ngày hỏi Tuyết Ni A Di là biết thôi. Ách, thực lực của cao cấp đấu thần tương đối phức tạp, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Người cho ta một cái thứ tự, chính là bài danh thực lực những người trên Thiên Vương Sơn, kể cả Dịch cùng Roland. Có thực lực biểu này, mình ngày sau trong lúc cùng bọn họ giao đạo có ích. Dịch Cốt thấy Đỗ Trần đối với thực lực của cao cấp đấu thần đều không biết, trong lòng nghi hoặc nhưng lại nói. Đầu tiên bỏ qua Roland, ngoại trừ hắn thì Dịch cùng bác bì đại khái là tương đương, song phương đều vượt qua cửu cấp tiến vào cánh cửa thập cấp nhưng cũng chưa chính thức thập cấp cảnh giới thần. Bất quá trong mắt người Trần, bọn họ đã có thể được phong hào, trở thành phong hào đấu thần. Tiếp theo, Triều Cân, Hóa Thi cùng ta theo thứ tự sắp xếp, sau đó là Byru cùng Thomas, hai người này chỉ là cửu cấp sơ giai, mặc dù chỉ yếu hơn chúng ta nửa cấp nhưng cảnh giới lại khác biệt cho nên ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Rồi đến thần sùng Susan, đấu khí của nàng không đáng nhắc tới, so với Thomas còn yếu hơn, nhưng nàng có dị năng chủng tộc của dị thú, chiến lực không hề thấp. Đỗ Trần gật đầu, đích xác Susan có thể khiến Dịch chúng độc khu động vạn mãng vây thành, điểm này cũng đủ để ngạo thị trong các cường giả. Về phần Tết cùng Helen, ta không thấy bọn họ ra tay nên không tiện nói. Vậy đủ rồi. Cuối cùng, ngươi tại sao lại trừ Roland ra? Dịch Cốt cười, bởi vì thực lực của hắn tương đối quái gở. Quái, đúng vậy, nhiều năm trước Roland là kiếm trung chi hoàng, một thanh thánh khí trường kiếm quét ngang hai đại lục không người có thể chống lại. Khóc chuyện audio.com, mà lúc hắn cường thịnh chính là thập cấp đấu thần. Đáng tiếc bây giờ hắn đã chôn kiếm, cũng phát hạ huyết thể của đấu thần, kiếp này không sử kiếm nữa. Không ai biết Roland đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, hắn bị bệnh triền miên, thần trí không rõ, thực lực cũng giống bác bì. Bất quá, ngàn vạn lần không nên khinh thị Roland, dù sao năm đó hắn cũng là kiếm trung chi hoàng. Một khi hắn từ trong đàm lạnh xuất kiếm, tam đại lục đồng dạng thiên địa biến sắc. Trước khi ngươi hôn mê đã thấy Philip biến dị chứ? Hắn, Dịch Cốt trầm tư một lúc nói. Rất mạnh, vong linh đấu khí cảnh giới thập cấp thần, trừ phi Roland xuất kiếm của hắn, nếu không đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Philip. Roland cực mạnh, tiếp theo là Dịch cùng bác bì, rồi đến ba vị thánh đồ. Đỗ Trần thầm ghi nhớ, cũng đồng thời lo nghĩ thái độ của mấy người này. Đột nhiên, trong lòng Đỗ Trần động, hắn tò mò hỏi. Ta có một bằng hữu gọi là Arthur, hắn là cháu của Sư Tâm Vương, thực lực của Sư Tâm Vương kia thế nào? Dịch Cốt khinh thường bĩu môi. Vạn lưu ngũ tuyệt phong vô chân thần, lão sư tử già rồi, thiếu gia ngươi không cần để ý tới một phế vật. Sư tử già, Đỗ Trần vừa định hỏi lại thì lúc này bọn họ đã đi tới cửa túc xá 18. Đẩy cửa vào sân, lầu các bên trong không sáng đèn, Harry hẳn đã mang theo bối bối ra ngoài chơi. Hết thảy nhìn qua như không có chút dị thường, nhưng, Đỗ Trần định làm gì? Hắn vừa tiến lên vừa móc trong túi ra chìa khóa, một mặt cầm lấy cây nến trên cửa, tiếp đó liếc mắt một cái nhìn qua. Túc xá của mình bị trộm, Liên Hoa Bảo Giám, Khách Trương.